Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 105, Extra 9, tham gia Sâu Thiếu Nhi thêm lần nữa. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ khi còn rất nhỏ, Phó Tiêu Tiêu đã bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê diễn xuất. Ngày ngày giả đáng thương, lấy lòng trước mặt Tô Hoài Minh, lúc rảnh rỗi lại kéo Tô Hoài Minh cùng bắt chước từng cử động của các nhân vật trong phim truyền hình. Tô Hoài Minh bị cậu bé này làm cho phát điên. Vừa lúc đoàn phim của Quý Minh Chiết đang thiếu một diễn viên nhí, sau khi nhận được sự đồng ý của đạo diễn và Phó Tiêu Tiêu tối hôm đó, Tô Hoài Minh đã gói ghém Phó Tiêu Tiêu đưa đến đoàn phim. Cậu cũng nhân tiện đi quan sát tình hình thường nhật của đoàn phim, tụ họp với Quý Minh Chiết. Phó Tiêu Tiêu không hề sợ hãi, cũng không sợ ống kính, hơn nữa còn rất thông minh. Lúc đầu đạo diễn sợ Phó Tiêu Tiêu còn quá nhỏ, không thể giao tiếp hiệu quả, định nhờ Tô Hoài Minh hỗ trợ. Không ngờ cậu còn chưa kịp mở lời, Phó Tiêu Tiêu đã thao thao bất tuyệt nói với cậu về sự hiểu biết của mình đối với nhân vật. Mặc dù rất nhiều đều là nói bừa, nhưng khả năng diễn đạt ngôn ngữ siêu mạnh, nói rất có lý lẽ. Đạo diễn bị Phó Tiêu Tiêu hù dọa, cảm thấy mình đã đào được bảo bối, lại cho Phó Tiêu Tiêu thêm không ít cảnh quay. Phó Tiêu Tiêu có khả năng nhập vai rất mạnh, còn có năng khiếu diễn xuất, tuổi nhỏ đã hoàn thành một vai diễn khá phức tạp. Tính cách cũng rất được lòng người, được cả đoàn phim từ trên xuống dưới yêu thích. Sau khi bộ phim được phát sóng, nhân vật do Phó Tiêu Tiêu thủ vai đã trở thành điểm nhấn của cả bộ phim. Các nhà phê bình phim đều đưa ra những lời khen ngợi, khán giả cũng rất bất ngờ, trở thành người hâm mộ nhỏ của Phó Tiêu Tiêu. Có người nhìn thấy cơ hội kinh doanh ở Phó Tiêu Tiêu, cộng thêm diễn viên nhí có năng khiếu như vậy không nhiều, nhất thời có rất nhiều kịch bản được gửi tới. Tô Hoài Minh giúp lựa chọn vai diễn. Kết hợp với ý kiến của Phó Tiêu Tiêu, chỉ nhận một vài vai. Tuy Phó Tiêu Tiêu thích diễn xuất, nhưng không thể lơ là việc học, để cậu bé sớm trải nghiệm được sự bận rộn và mệt mỏi của người lớn. Dưới sự bảo vệ của Tô Hoài Minh, Phó Tiêu Tiêu tuổi nhỏ nhưng đã tạo dựng được nhiều vai diễn kinh điển, còn giành được giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, lập kỷ lục là người trẻ tuổi nhất. Trước đây Tô Hoài Minh và Phó Tiêu Tiêu đã cùng nhau ghi hình chương trình truyền hình thực tế về trẻ em. Phó Tiêu Tiêu được xem như lớn lên dưới sự chứng kiến của mọi người, thêm vào đó tính cách của cậu bé càng ngày càng đáng yêu, vừa có tác phẩm lại có thực lực, điều này khiến danh tiếng của cậu bé trong showbiz tăng cao, rất nhiều người đều muốn hợp tác. Vừa đúng lúc Phó Tiêu Tiêu được nghỉ hè, theo yêu cầu tha thiết của cậu bé, Tô Hoài Minh đã đồng ý cho cậu bé tự mình đi ghi hình chương trình tạp kỹ. Mùa đầu tiên của chương trình truyền hình thực tế về trẻ em đã tạo nên sự kinh điển. Những năm sau đó dù rất hot, nhưng vẫn không thể vượt qua được mùa đầu tiên. Trước khi ghi hình, trang chủ chính thức đưa tin sẽ có một người anh thực tập bí ẩn đến, nhưng vẫn chưa công bố danh tính, khiến khán giả vô cùng mong đợi. Cư dân mạng trên mạng đã đưa ra nhiều phỏng đoán, còn đưa ra một danh sách dự bị, trong đó có tên của Phó Tiêu Tiêu, cậu bé được bình chọn nhiều nhất, nhưng mọi người đều không ôm hy vọng. Cho đến ngày ghi hình chương trình truyền hình thực tế về trẻ em. Sau khi các cặp bố con đến nơi, tổ đạo diễn nói xong lời mở đầu, đột nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn nhỏ ơi, anh trai thực tập của các bạn hôm nay cũng đến rồi, các bạn hãy hòa thuận nhé. Bốn đứa trẻ mở to mắt nhìn đạo diễn, trong mắt tràn đầy sự mong đợi, đầu lắc lư, nhón chân tìm bóng dáng người anh thực tập. Ống kính cũng từ từ di chuyển, hướng về phía người đang đi tới từ xa. Thật sự là Tiêu Tiêu, bé yêu Tiêu của tôi. Nhìn thấy Tiêu Tiêu, đột nhiên nhớ đến cảnh quay mùa đầu tiên, thực sự rất nhớ khoảng thời gian đó. Tô Hoài Minh và những người khác khi nào thì mới có thể tham gia chương trình truyền hình thực tế về trẻ em một lần nữa. Đừng nghĩ nữa, cho dù đạo diễn có bỏ nhiều tiền như thế nào cũng không thể mời tất cả mọi người đến. Có Tiêu Tiêu đã không tệ rồi, hãy trân trọng đi. Tiêu Tiêu đã rất có khí thế rồi. Tôi rất mong đợi chương trình truyền hình thực tế về trẻ em này. Từ nhỏ đến lớn Phó Tiêu Tiêu đều là anh cả. Bây giờ đối mặt với bốn đứa trẻ, lập tức bộc lộ phong thái của người anh, luôn chú ý đến động tĩnh của chúng, chăm sóc chu đáo từng đứa trẻ một. Phó Tiêu Tiêu vừa đẹp trai vừa dịu dàng, trên người còn có một loại ma lực đặc biệt. Bốn đứa trẻ đều rất thích cậu bé, thường ngẩng đầu nhìn Phó Tiêu Tiêu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, trong đó có một đứa bé còn sắp nhỏ dãi. Anh Tiêu Tiêu ơi, chúng ta đi đâu vậy? Một cậu bé trai vừa nhảy vừa chạy đến trước mặt Phó Tiêu Tiêu. đừng gọi anh là Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu rất sĩ diện, từng chữ nói. Phải gọi là anh Quân Tiêu. Đứa trẻ phát âm không rõ, lưỡi lật qua lật lại mấy vòng mới miễn cưỡng phát ra được âm. Quân Tiêu, tại sao phải gọi anh là Quân Tiêu? Một đứa trẻ khác hỏi. Tiêu Tiêu là tên thân mật của anh, chỉ có bố và những người khác mới có thể gọi anh là Tiêu Tiêu. Các em là em trai, em gái của anh, không thể gọi anh bằng tên thân mật được, như vậy là không lễ phép, nên gọi anh là anh Quân Tiêu. Phó Tiêu Tiêu rất kiên nhẫn giải thích. Bốn đứa trẻ biểu lộ vẻ mặt ngơ ngác, như phản ứng không kịp, phải mất nửa phút chúng mới bĩu môi, kéo dài giọng nói. Ồ, một tiếng, ngoan ngoãn vây quanh Phó Tiêu Tiêu, ngọt ngào gọi cậu bé là anh Quân Tiêu. Phó Tiêu Tiêu mới cảm thấy hài lòng, nắm tay bốn đứa trẻ, phối hợp với tốc độ của chúng, đi đến địa điểm làm nhiệm vụ mà đạo diễn đã nói. Địa điểm ghi hình của kỳ này là Thảo Nguyên, nhìn ra xung quanh là một màu xanh mênh mông, theo gió thổi. Những ngọn cỏ khẽ lay động, khiến người ta cảm nhận được hơi thở của sự sống vô cùng mạnh mẽ. Người chăn nuôi ở đây nhìn thấy Phó Tiêu Tiêu và bốn đứa trẻ, vô cùng đau khổ nói. Con chó lớn nhà bác vừa đẻ đã bị lạc mất rồi, các cháu có thể giúp bác tìm nó lại được không? Bốn đứa trẻ lập tức đồng ý, vừa nhảy vừa chạy muốn xông ra ngoài. Phó Tiêu Tiêu lớn tuổi hơn chúng, thường xuyên được sống bên cạnh Phó Cảnh Phản và Tô Hoài Minh, được nghe ngóng. Học được phong cách của Phó Cảnh Phản, làm việc tương đối ổn thỏa, hỏi. Xin hỏi chú cún trông như thế nào, các bác có ảnh của nó không? Người chăn nuôi phẩy phẩy tay, không có ảnh, con chó đen xì, lông trên người rất dài, nhìn xa giống như một quả bóng đen nhỏ. Phó Tiêu Tiêu gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy nó có đặc điểm nhận dạng nào không ạ? Người chăn nuôi suy nghĩ một lát, đột nhiên mắt sáng lên. Đuôi của nó có một chùm lông trắng. Hơn nữa nó biết tên của mình là Sâm Cách. Phó Tiêu Tiêu lúc này mới gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé cũng nuôi chó. Nếu như chó của mình bị lạc, nhất định cậu bé sẽ rất lo lắng, rất đồng cảm mà an ủi người chăn nuôi. Bác cứ yên tâm, chúng cháu nhất định sẽ đưa chó con về. Người chăn nuôi cười gật đầu, một lần nữa bày tỏ lòng cảm ơn với Phó Tiêu Tiêu và những người khác. Đợi đến khi Phó Tiêu Tiêu đi về phía bốn đứa trẻ, thì thấy bốn đứa trẻ đều ngẩng đầu nhìn cậu bé, ánh mắt chăm chú, như bị nhấn nút tạm dừng, không nhúc nhích. Sao vậy? Phó Tiêu Tiêu bị nhìn đến mức sững sờ, không hiểu hỏi. Bốn đứa trẻ đồng thanh, hoa, một tiếng, kích động vây quanh Phó Tiêu Tiêu, trong ánh mắt ngưỡng mộ và cuồng nhiệt gần như sắp tràn ra. Trong mắt chúng, Phó Tiêu Tiêu đã trở thành một danh từ chỉ sự siêu cấp lợi hại. Anh ơi, anh lợi hại quá! Sao anh có thể nghĩ ra được nhiều điều như vậy? Một cậu bé mập mạp dùng tay gãi đầu. Em không nghĩ ra, nếu không biết những điều này, căn bản không tìm ra được chó con. Anh ơi, sau này em có thể trở nên lợi hại như anh không? Một cậu bé mặt tròn khác kiễng chân, cố gắng muốn lại gần Phó Tiêu Tiêu. Em cũng muốn trở nên lợi hại như vậy, để mọi người khác đều ngưỡng mộ em. Hai cô bé khác từ trên bãi cỏ hái hoa dại, chạy tới trước mặt Phó Tiêu Tiêu. Có chút e thẹn tặng hoa cho Phó Tiêu Tiêu. Anh, chúng em rất thích anh. Anh có thể ở lại chơi với chúng em thêm vài ngày không? Đúng vậy, anh là người đẹp trai nhất mà em từng gặp. Ngoài bố mẹ, em thích anh nhất. Có lẽ bốn đứa trẻ này là tinh linh nịnh hót chuyển thế. Trước đó còn nói không trôi chảy. Bây giờ khen Phó Tiêu Tiêu. Câu tiếp câu, hoàn toàn không bị vấp. Gần như dùng hết tất cả những lời khen ngợi mà chúng nghĩ ra được để dùng cho Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu mặt ngoài bình tĩnh, vẫn duy trì phong thái của một người anh lớn đẹp trai, nhưng khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều chú ý thấy vành tai cậu bé đỏ lên, khóe miệng căng ra, như dùng hết sức lực mới không nhếch lên được. Thực ra anh, Phó Tiêu Tiêu vừa mở miệng đã phá công ngay, ngượng ngùng gãi đầu, cơ thể cũng lắc lư hai cái, có chút ngượng ngùng nói. Anh cũng không lợi hại đến vậy, ha ha ha ha ha ha, Tiêu Tiêu đừng có mà khẩu thị tâm phi nữa. Cái đuôi đằng sau sắp vểnh lên trời rồi kìa. Trên người Tiêu Tiêu nhìn thấy bóng dáng của cậu bé khi còn nhỏ, khi bị người khác khen ngượng ngùng, động tác vô thức giống hệt. Đừng nói là Tiêu Tiêu, nếu có bốn đứa trẻ khen tôi như vậy, tôi cũng sẽ bay bổng lên mây. Tiêu Tiêu rất lợi hại, suy nghĩ toàn diện, quả không hổ là con trai của Phó Tổng. Hy vọng Tiêu Tiêu học được những điều tốt, đừng học cái miệng của Tô Hoài Minh và những hành động kỳ quái của anh ta. trở thành một anh chàng đẹp trai đàng hoàng Oz. Đột nhiên rất nhớ Toto, nếu Toto có thể đến ghi hình chương trình tạp kỹ, tôi sẽ viết tên anh ấy 10.000 lần. Dù sao cũng là mơ, tại sao không mơ lớn một chút nhỉ? Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phản cùng nhau tham gia chương trình tạp kỹ, Phó Tiêu Tiêu phải rất lâu sau mới bình tĩnh lại được trong những lời khen ngợi của bốn đứa trẻ, nghĩ đến nhiệm vụ, nắm tay chúng đi một vòng quanh lều, tìm kiếm dấu vết của chú chó con. Đội ngũ đạo diễn cũng nghĩ đến điểm này, cố ý để lại cái hố mà chú chó con đào trước đó, cùng với một chùm lông. Phó Tiêu Tiêu phát hiện, mắt sáng lên, chú chó con hẳn là chạy về hướng này, chùm lông này có lẽ là bị người ta kéo rụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt cậu bé nghiêm túc, xoa xoa cằm, nghiêm túc suy nghĩ mấy giây, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. E là, bị kẻ trộm chó bắt mất rồi. Giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất không phải là trao nhầm, diễn xuất của Phó Tiêu Tiêu rất tự nhiên, đừng nói là bốn đứa trẻ, ngay cả khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng bị cậu bé lừa, nhìn thấy trên người cậu bé hình ảnh của hôm nhỏ đương đại. Bốn đứa trẻ quá mức ngưỡng mộ Phó Tiêu Tiêu, trở thành những chú sâu bám đuôi nhỏ của cậu bé, hận không thể ghi nhớ từng lời nói của Phó Tiêu Tiêu trong lòng, đối với chỉ thị của cậu bé, răm rắp tuân theo, lập tức đi theo sau Phó Tiêu Tiêu. Không chạy không ồn ào, cùng nhau đi về phía trước. Đi một đoạn đường, Phó Tiêu Tiêu đột nhiên chú ý đến cành lá bên chân bị uốn cong. Phó Tiêu Tiêu lập tức ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát ngọn cỏ, nghiêm túc đưa ra phán đoán. Kẻ trộm chó hẳn là đã đi qua đây, đây chính là bằng chứng. Bốn đứa trẻ mắt sáng như sao, sắp bị Phó Tiêu Tiêu mê chết rồi, lập tức ngưỡng mộ hỏi. Anh ơi, sao anh biết được vậy? Các em xem ngọn cỏ này, chính là bị kẻ trộm chó dẫm nát, kẻ trộm chó nhất định đã đi qua đây, vậy thì, hướng đi tiếp theo của chúng. Phó Tiêu Tiêu quay một vòng, ánh mắt sắc bén, chỉ về phía trước nói. Chính là hướng này, phải mất nửa phút sau, những đứa trẻ mới hoàn hồn từ vẻ đẹp trai của Phó Tiêu Tiêu, dùng sức vỗ tay, đôi bàn tay trắng trẻo vỗ đến đỏ cả lên. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng bị lời nói của Phó Tiêu Tiêu thuyết phục. Tiêu Tiêu lợi hại quá, tôi còn không thông minh bằng cậu bé. Cầu xin Tiêu Tiêu đi đóng một vai như vậy, thực sự quá đẹp trai. Tôi có một thắc mắc, nếu ngọn cỏ thực sự bị kẻ trộm chó dẫm nát, tại sao chỉ có một chỗ này? Chẳng lẽ kẻ trộm chó biết bay? Ha ha ha ha ha ha, lầu trên đừng quá thẳng thắn. Tiêu Tiêu vẫn còn là trẻ con, cậu hãy nể mặt cậu bé một chút. Quả nhiên là diễn viên, cậu bé hiểu rõ cách thêm thắt tình tiết, đầu chó. JPG, đạo diễn nhìn thấy cảnh này cũng đổ mồ hôi như mưa. Ban đầu, bối cảnh của phần này chỉ là chú chó con vô tình đi lạc, để Phó Tiêu Tiêu và những người khác giúp tìm lại. Không ngờ Phó Tiêu Tiêu thông minh quá mức, suy diễn quá đà, tự nhiên thêm vào một tên trộm chó. Làm sao giải thích đây? Bây giờ, đạo diễn cũng không làm được gì, chỉ có thể cầu trời khấn Phật, đừng để tình hình trở nên quá căng thẳng. Nhưng Phó Tiêu Tiêu vẫn đắm chìm trong cốt truyện do chính mình bịa ra, không hề nghi ngờ gì, đứa trẻ này đã bị cậu bé lừa đến mức mù mịt, tin chắc là có kẻ trộm chó. Phó Tiêu Tiêu tiếp tục dẫn chúng đi về phía trước, gió từ đầu thảo nguyên thổi tới, mang theo tiếng chó con kêu yếu ớt. Em mở thanh rất nhẹ, nhưng Phó Tiêu Tiêu đã chính xác bắt được. Mắt cậu bé sáng lên, nhìn chính xác về hướng phát ra âm thanh, nói. Tuyệt quá! Chúng ta đã tìm được dấu vết của tên trộm chó rồi. Bốn đứa trẻ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đối với Phó Tiêu Tiêu có một sự tin tưởng bẩm sinh, trên mặt cũng tràn đầy vẻ vui mừng. Bốn đứa trẻ phấn khích nhìn quanh, chỉ hận không thể ngay lập tức sải bước chân ngắn, chạy tới đoạt lại chú chó con. Phó Tiêu Tiêu nghĩ chu đáo hơn chúng, hoàn thành nhiệm vụ tuy quan trọng, nhưng các em có biết điều quan trọng nhất là gì không? Phó Tiêu Tiêu ra vẻ bí ẩn. Bốn đứa trẻ nhìn nhau, trên khuôn mặt non nớt hiện lên vẻ bối rối, đồng loạt lắc đầu. Là sự an toàn của các em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của Phó Tiêu Tiêu rất nghiêm túc, từng chữ một. Bốn đứa trẻ đều bị cảm xúc của cậu bé lây nhiễm, cũng đều im lặng lại. Các em đừng chạy lung tung, như vậy anh sẽ không bảo vệ được các em. Phó Tiêu Tiêu tiếp tục nói, từ bây giờ, các em không được phát ra tiếng động, ngoan ngoãn đi theo anh. Nhất định phải nghe lời anh, không được chạy lung tung. Bốn đứa trẻ trịnh trọng gật đầu, Phó Tiêu Tiêu mới dẫn chúng đi về hướng đó. Suốt cả quá trình, Phó Tiêu Tiêu đều hết sức cảnh giác, khom lưng, cố tình bước nhẹ, ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, như vậy có thể chú ý đến nguy hiểm trong thời gian sớm nhất. Rất ít trẻ em có thể từ chối đóng một vai diễn đẹp trai như vậy, bốn đứa trẻ bắt chước hành động của Phó Tiêu Tiêu, đều đắm chìm trong đó, như thể lúc này, chúng đều là sứ giả công lý, sẽ biến thành siêu nhân, đi cứu chú chó con. Khi chúng đến gần, tiếng chó con kêu yếu ớt cũng trở nên rõ ràng hơn. Vẻ mặt của bốn đứa trẻ vô cùng phấn khích, mắt sáng lấp lánh, dùng tay che miệng mới không vui mừng mà kêu lên. Khoảng cách ngày càng thu hẹp, chúng sắp vượt qua đỉnh đồi, nhìn thấy tên trộm chó và chú chó con rồi. Phó Tiêu Tiêu đã suy nghĩ rất nhiều, chuẩn bị trước lời thoại, nhưng thực tế vẫn khiến cậu bé trở tay không kịp. Cậu bé nhìn thấy hai bóng người rất quen thuộc, trong phút chốc, cậu bé tưởng mình đang mơ. Nhưng bóng người càng ngày càng rõ ràng, giọng nói cũng truyền đến tai cậu bé. Tất cả những điều này đều nhắc nhở cậu bé một cách mạnh mẽ rằng đây chính là sự thật. Phó Tiêu Tiêu hoàn toàn ngây người, ngơ ngác đứng tại chỗ, vẻ mặt hoang mang nhìn Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn. Bố, sao lại ở đây? Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn hoàn toàn không để ý đến Phó Tiêu Tiêu và những người khác. Tô Hoài Minh cúi xuống, đưa tay vuốt ve đầu chú chó con, đuôi chú chó con vẫy như trong chóng, lăn lộn trên mặt đất, tiếng kêu yếu ớt đầy phấn khích. Bốn đứa trẻ nhìn thấy chú chó con thì mắt lập tức sáng lên, chúng nhìn nhau, cố kìm nén sự phấn khích trong lòng, không lao tới. Nhưng điều khiến chúng ngạc nhiên là, người mà chúng cho là lợi hại nhất, anh trai Quân Tiêu, cũng không hề hành động, không xông lên giải cứu chú chó con. Cậu bé gần Phó Tiêu Tiêu nhất đưa tay chọc vào chân Phó Tiêu Tiêu, lại chỉ vào Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phản, nắm chặt tay, làm động tác đánh nhau. Ba đứa trẻ khác cũng làm động tác cổ vũ cậu bé, ánh mắt tràn đầy sùng bái, hy vọng được nhìn thấy dáng vẻ anh hùng của Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu, cái này có lẽ là có hiểu lầm, bố anh không thể là kẻ trộm chó được. Cách chương.